Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiệm vụ của hắn vốn là chặn cướp cơ duyên của người khác. Chuyện này không thể đổ sang người khác được. Thiên Kiêu, đã đến lúc săn bắt rồi. Khó trách Trần Vô Song tình nguyện làm tùy tùng. Có lẽ hắn muốn kết thành đoàn đội với mình. Mong từ công tử thành toàn. Trần Vô Song nói to hơn, biểu cảm vô cùng thành khẩn. Làm tùy tùng chỉ là tạm thời, đợi đến khi rời khỏi Mê Ly chi vực, hắn ta sẽ một bước lên trời. Cứ giả vờ đi theo Từ công tử, chắc chắn sẽ tốt hơn đơn thương độc mã. Trần Vô Song hắn có thể thông dong ứng phó đám thiên kiêu ẩn nấp, con đường cướp bảo vật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tâm ý ngươi đã quyết, vậy ta cũng cố gắng đáp ứng vậy. Lúc này giọng nói ôn hòa mới chậm rãi vang lên. Trần Vô Song mừng rỡ, bước nhanh về vị trí đứng cạnh gần sau lưng nam tử áo trắng. Dù sao đi nữa, không ai muốn để người khác nhìn chằm chằm vào lưng mình. Trần Vô Song thể hiện động thái phân chia tôn ti rõ ràng như vậy, chỉ mong Từ công tử không hiểu lầm ngoài ý muốn. Từ Bắc Vọng hài lòng gật đầu, người hầu này coi như thức thời, đến lúc đó thì giữ lại cho hắn cái mạng. Đám võ giả có vẻ vô cùng hâm mộ, thậm chí còn thực sự tán thành hành vi của Diêm Vương. Ngay cả tư cách làm chó săn cho Từ công tử, bọn hắn cũng không có. Đừng nhìn khuôn mặt mỉm cười của Từ công tử mà lầm tưởng hắn là người ôn hòa. Thực ra hắn ra vốn đã lạnh lùng từ trong xương cốt, tư thế cao cao tại thượng, giống như đang quan sát một đám kiến. Kẻ không đủ thực lực thì chính là đồ bỏ đi trong mắt hắn. Từ công tử. Xa xa, tiếng thở hổn hển đột nhiên vang lên, một luồng sáng xanh lục phóng nhanh đến. Sở Phong mệt đến mức eo đau lưng nhức chân chuột rút, khàn giọng nói, không phải ngươi nói sẽ đi chậm để đợi ta hay sao? Phù tốc độ này của ta hao tổn gần hết mới miễn cưỡng đuổi kịp ngươi. Giọt. Mọi người có mặt tại đường lộ bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhìn thấy vị nam tử trung niên này, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đuổi kịp ngươi, đây là tùy tùng của Từ công tử. Nhưng xét theo ngoại hình, ngươi có vẻ đã 40-50 xuân xanh, mà tu vi chỉ dừng ở cảnh giới cửu phẩm. Loại phế vật này sao có thể là tùy tùng của Từ công tử? Một vài thiên kiêu thầm giật mình trong lòng, sau đó lập tức nhíu mày thật chặt. Xem ra, hắn ta đã cố hết sức để che giấu tu vi. Tên tùy tùng này có thể là cường giả ngũ phẩm định phong. Mê Ly chi vực vẫn còn bị bao phủ trong sức mạnh bản nguyên của bán bộ chí tôn, cho nên những kẻ có tu vi tông sư tứ phẩm trở lên sẽ không thể tiến vào. Điều đó có nghĩa, kẻ có tu vi ngũ phẩm định phong có thể đi vào. Từ Ác Lưu thần bí khó lường, cộng thêm Diêm Vương Trần Vô Song, ba người này đi trong di tích, chẳng phải một đường trấn áp tất cả võ giả, ung dung bỏ tất cả bảo vật vào trong túi. Không chỉ đám người hóng chuyện nghĩ như vậy, ngay cả Trần Vô Song cũng dùng dè dặt đánh giá người vừa đi tới. Sở Phong vẫn chưa hiểu mô tê ra sao, sau đó cảm thấy thầm may mắn vì mình có đeo mặt nạ. Trong lúc xông xáo hành tẩu giang hồ, tuyệt đối không thể dùng khuôn mặt thật để giao tiếp với người khác, nếu không sẽ gặp nguy hiểm khó lường. Từ Bắc Vọng lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn ta. Sở Phong ngậm đắng nuốt cay, không còn dám hỏi đến trang giấy thần khuyết ngọc thư nữa, thành thành thật thật đứng ở bên phải phía sau Từ Ác Liêu. Trước vinh hạnh kết bạn với chư vị, nam tử áo trắng để lại một câu nói khách sáo, sau đó đi về phía lầu cát trong thành. Sở Phong và nam tử kèn Sona theo sát phía sau hắn, vô số võ giả khom người đưa tiễn. Từ công tử, ta còn phải đi đến Tứ Lôi Kiếm Tông để bái sư. Khi đi tới một phường thị náo nhiệt, Sở Phong không nhịn được mà phàn nàn. Hắn ta không hy vọng xa vời lấy lại trang giấy thần khuyết ngọc thư nữa, nhưng hắn thật sự sợ hãi khi phải đi theo Từ Ác Liêu, loại người này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, cực đoan máu lạnh vô tình. Bái sư, Trần Vô Song kinh ngạc, chẳng lẽ cố ý nói cho ta nghe? Hắn ta hắn giọng một cái, cười nói, tổ phụ ta là tông chủ Tứ Lôi Kiếm Tông, các hạ muốn làm trưởng lão hay là hộ pháp? Cái gì? Sở Phong giật mình, cười khổ nói, có thể bái vào Tứ Lôi Kiếm Tông làm đệ tử ngoại môn, cũng đã là phúc phận tu luyện 8 đời rồi. Chỉ làm đệ tử ngoại môn, có phải ngươi đang tận lực làm ta mất mặt, để cho ta khó xử trước mặt Từ công tử hay không? Khuôn mặt Trần Vô Song nghiêm túc, lấy thực lực và thân phận của các hạ, làm trưởng lão ngoại môn còn sợ lãng phí tài hoa. Sắc mặt Sở Phong cứng đờ như pho tượng, hắn không hiểu mô ta ra sao, ta có thực lực gì? Ngậm miệng, Từ Bắc Vọng lạnh lẽo nhìn thanh niên kèn Suna, lạnh giọng nói, hoặc là xéo đi, hoặc là đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Trần Vô Song cúi đầu lúng ta lúng túng vân dạ, chức danh tùy tùng này khó làm vãi. Hắn ta chợt nảy sinh cảm xúc hối hận. Bên ngoài tòa lầu được trang trí bằng từng khối nguyên thạch cổ kính phát ra hào quang lượn lờ, mặt trên các khối nguyên thạch đó được bao phủ bởi một lớp sương mù nhàn nhạt. Đây chính những khối nguyên thạch được kết tinh tại khu mỏ cổ xưa của Mê Ly chi vực, trong số đó còn có những khối đã có niên đại mấy ngàn năm. Nếu dùng pháp bảo đặc chế để cắt mở nguyên thạch, thì sẽ phát hiện bảo vật nằm ở bên trong. Tuy nhiên, 9 phần 10 là đá vụn, nửa phần là vật liệu luyện khí và mảnh vỡ pháp bảo, chỉ có xác suất cực kỳ nhỏ là pháp bảo hoàn chỉnh. Đổ thạch, đặt cược vào đá, thì 7 phần may mắn, 3 phần thực lực. Nếu là võ giả tu luyện thuật thấu thị, thì sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chăm chăm một vị nam tử mặc áo bào xanh dương, xét theo dung mạo, thì ước chừng 20 tuổi. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ chủ yếu tập trung vào thiếu nữ đáng yêu đứng bên cạnh hắn ta. Thiếu nữ một bộ váy ngắn màu hồng phấn, trông ước chừng 16 tuổi. Dáng người của nàng ta cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngực tấn công mông phòng thủ. Dung mạo nàng ta vừa tươi đẹp lại có sức sống, vừa hồn nhiên lại thoát tục, hơn nữa còn vương lại một chút sắc thái thuần khiết của trẻ con. Ánh mắt của đám võ giả xung quanh lập lòe ánh sáng, ai nấy cũng đều dâng trào cảm xúc thèm muốn mãnh liệt. Vô vật a, ngươi nhất định muốn khối nguyên thạch này. Chưởng quỷ gian nan dời tầm mắt về phía nam tử áo xanh, sau đó cười như không cười với hắn. Đám người bày ra sắc mặt trào phúng, khối nguyên thạch này có bề ngoài đen đúa xù xì, hoa văn vẫn đục xếp tầng. Đây tuyệt đối là phế thạch, không mở ra được một cọng lông. Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, hắn ôn nhu nhìn chăm chú thiếu nữ. Ta tin tưởng ca ca nha. Thiếu nữ mềm mại dán eo mình vào nam tử, thanh âm giống như chim hót quyến rũ tận xương tủy. Tin tưởng hắn ta, mắt ngươi thật sự là bị mù. Không phải sao, tiểu cô nương, ngươi vẫn còn trẻ tuổi, bị lừa gạt bởi một ít lời hoa ngôn xảo ngữ vô dụng. Hắn ta chỉ có tu vi bát phẩm, dáng dấp cũng không quá xuất sắc, hay là ngươi đi theo thúc thúc ta đi. Những người đứng xem không giấu được tâm tính ghen ghét, bọn hắn bắt đầu nghị luận âm ỉ, tùy ý trào phúng. Thiếu nữ này xứng đáng nhận được tất cả sự ôn nhu của thế gian, phong thái của nàng có thể khơi gợi ý muốn bảo hộ của nam nhân. Từ Bắc Vọng đứng ở nơi xa, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy hoang đường ly kỳ. Hắn đang định tìm kiếm món hời ở Đỗ Thạch Phường, chợ cực đá, dựa vào vận may của Sở Phong, không ngờ trông thấy thiếu nữ loli này. Từng tiếng nói, hành động và cử chỉ của nàng ta cực kỳ phù hợp với đặc điểm của yêu hồ sáu đuôi. Đi mòn gót sắt vẫn không tìm thấy, bây giờ lại bắt gặp mà chẳng tốn chút công phu nào. Đột nhiên, một ý niệm lấp đầy não bộ của Từ Bắc Vọng. Hắn rút cuộc cũng được nhìn lão đại mang tất đen rồi. Tuy nhiên, hắn ta quan sát tháp vận khí trên đầu của thiếu nữ loli, không nhịn được mà nhíu mày thật sâu. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Tháp vận khí của nàng ta chỉ có 91 tầng. Chuyện này không có khả năng. Cổ tịch đã từng ghi chép, cách mỗi 1.000 năm, hồ tộc mới có thể xuất hiện một con yêu hồ sáu đuôi. Loại yêu vật này vốn sinh ra nhờ vào vận may. Từ khi đẻ ra thì thực lực đã vượt xa tất cả những hồ ly khác. Ngay cả loại phế vật như Sở Phong sở hữu tháp vận khí 92 tầng, yêu hồ sáu đuôi chỉ ít cũng phải 95 tầng trở lên, nếu không thì không phù hợp với quy luật của thiên đạo. Đây có lẽ không phải là hồ ly sáu đuôi, chắc là năm đuôi hoặc bốn đuôi. Từ Bắc Vọng nhìn về phía nam tử áo xanh, lần này càng kinh hãi. Vân sáng 98 tầng, khối nguyên thạch này là cơ duyên ngập trời. Trong lầu cát, nam tử áo xanh rất bình tĩnh ôm lấy nguyên thạch vỏ ngoài đen xám xịt, Phong Khinh Vân đạm nói, khối này đi, bao nhiêu? Chưởng quỷ đảo tròn mắt, quả quyết ra giá, 4 khối tinh thạch. Ông ta chắc chắn hắn ta sẽ trào dâng nhiệt huyết nam nhi, hồng tỏ ra phong độ trước mặt mỹ nhân. Người đứng xem không nói một lời, phế thạch này giá thị trường chỉ nửa viên tinh thạch, chưởng quỷ thổi giá rồi. Nhưng ai nấy đều vô cùng khó chịu với nam tử áo xanh, ai sẽ lắm miệng vạch trần chứ? Nam tử mỉm cười, đúng là đám có mắt không tròng. Đợi chút nữa ta sẽ hung hăng đánh sưng mặt của các ngươi. Hắn ta nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lấy ra 4 tảng đá ong ánh sáng long lanh. Chưởng quỷ vồ một cái, cười mỉm đi cắt phế thạch. Nam tử coi như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ, trêu ghẹo nói, nếu lỗ thì sao? Khuôn mặt thiếu nữ loli đỏ hồng, tiếng kêu vo ve như mũi, ta sẽ đau lòng cho ca ca. Nàng cố ý cắn môi, tạo ra âm thanh ọn ẻn, âm cuối mang theo vài phần trêu chọc, tê tê dại dại. Câu nói này lọt vào tai đám người đứng xem, khiến cho chân khí bọn họ trở nên hỗn loạn, dục huyết sôi trào. Nhưng ngay vào lúc này, nương theo tiếng bước chân, một thanh âm vang lên. Ta muốn. Mờ thanh ôn như như ngọc truyền đến, đám người đang mua đá cược ngọc nhìn về phía phát ra giọng nói. Ta áo trắng bay bay trong gió, một vị nam tử dáng vẻ siêu phàm thoát tục thản nhiên đi đến. Trong khoảnh khắc, không gian rơi vào tĩnh mịch, đồng tử nam tử áo xanh khẽ co rút, thần sắc ngạc nhiên không dễ phát giác. Thiếu nữ loli đứng bên cạnh hắn khẽ kéo nhẹ vạt áo, gương mặt bỗng dưng ẩn hiện màu hồng, nàng ta bày ra bộ dáng thẹn thùng xấu hổ, yêu mị đến mức thật khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Nàng cúi thấp đầu giả vờ không nhìn, lại liếc mắt nhìn hết lần này đến lần khác. Hắn, đẹp trai quá. Nam tử áo xanh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, bất động thanh sắc nói, các hạ là Từ công tử sao, viên nguyên thạch này là ta nhìn trúng trước. Hắn vừa dứt lời, cút đi xa chút. Trưởng quỹ tức giận quát về phía nam tử, sau đó nói bằng giọng điệu mẫu mực, từ công tử, theo kinh nghiệm nhiều năm của tiểu nhân, loại đá có màu vỏ đen khô xù xì chắc là phế thạch, ngài thật sự muốn nó sao? Ông ta một mực tươi cười, sự nịnh bợ rạng rỡ trong đáy mắt càng thêm nồng đậm. Đám quan khách đứng nhìn còn hơn như thế, ai nấy đều khom lưng uốn gối, lộ nét xu nịnh. Đây chính là từ công tử Cửu Châu Đại Lục cường thế tuyệt luân, hào quang ngập trời. Bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy tôn dung của hắn, đã là chuyện giống như mộ tổ bốc lên khói xanh, vinh hạnh diễm phúc vô cùng. Không sao, Tư Bắc Vọng nhàn nhạt mở miệng, sau đó quay qua nhìn nam tử mấy giây, ngươi nhìn. Nam tử biến sắc, sau khi điều chỉnh cảm xúc, lại lựa chọn né tránh. Nếu đã là thứ từ công tử muốn, vậy xin cứ tự nhiên. Tư Bắc Vọng nheo mắt, đáy mặt vụt qua một tia trào phúng. Loại nam nhân có thể dễ dàng nhún nhường trước mặt hồng nhan tri kỷ cũng không nhiều, xem ra hắn ta là một kẻ am hiểm thâm sâu đạo ẩn nhẫn. Binh, bốn viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng lóng lánh bị vứt lên sạp. Chưởng quỹ thất kinh, gấp đến mức giọng nói cũng trên, nên khẳng đạt. Ngài đại giá quang lâm, đổ thạch lâu nhà tranh thêm sáng, tiểu nhân sao dám thu tiền của ngài chứ? Tư Bắc Vọng thân sắc dần lạnh lẽo, thiếu kiên nhẫn nói, ý của ngươi là, ngươi cảm thấy ta là hạng người ý thế hiếp người sao? Không khí đột nhiên trầm mặc. Quan khách miệng câm như hến, chưởng quỹ chỉ có thể bày ra vẻ mặt cầu xin mà nhận lấy tinh thạch, đợi lát nữa, sau khi xác định viên đá này là phế thạch, lại hoàn trả cho từ công tử gấp đôi là được rồi. Ánh mắt nam tử bình tĩnh kiên nghị, vô cùng thản nhiên đứng yên tại chỗ, không cảm thấy chút xấu hổ cùng phẫn nộ nào. Về phần tiểu la lị nàng khẽ cắn răng, chiếc đầu nhỏ mơ mơ hồ hồ, ánh mắt quần chúng đồng loạt hướng về phía cơ đài, âm đùng đùng, pháp bảo thanh đao cùng vụt lóe ánh đen dị thường. Chậm rãi cắt dọc theo hoa văn nguyên thạch. Sáng rồi, có người tinh mắt, kích động hét lớn. Bên trong viên đá thô tràn ngập hào quang đỏ tía, khí tức của pháp bảo dân tràn tứ phía. Địa giới, là hạ phẩm địa giới nha. Chưởng quỹ thở phào một hơi, lấy từ sâu bên trong viên đá thô ra một chiếc vòng tay kiểu cổ. Quan khách nét mặt kính sợ, đây chính là vòng tay phòng ngự cấp địa giai, mà từ công tử kiếm được trong lúc hời hợt thông dong. Kèn ca và sở phong ngưỡng mộ không thôi. Bọn họ rốt cuộc là đã dẫm phải thứ vận khí cướp chó gì chớ. Ngay lúc mọi người đang nhìn về phía nam tử bạch bào, lại thấy gương mặt tuấn mỹ đó ẩn hiện ý băng lãnh. Lẽ nào hắn không hài lòng? Chưởng quỹ thấy thế, nơm nớp lo sợ dâng vòng tay lên. Tư Bắc Vọng nhận lấy, lắng nghe âm thanh thánh thót tinh tinh tan tan, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào đây là pháp bảo cùng một loại với cổ cầm, vòng tay này có phong ấn trận pháp che đậy sức mạnh bên trong sao? Nếu không thì một thứ hàng ôi thiêu như hạ phẩm địa giai, không thể nào khiến tháp vận khí dâng lên đến 98 tầng được. Hắn ta di chuyển ánh mắt nhìn về phía nam tử. Vừa nhìn qua, hắn ta giống như sấm nổ chớp giăng, nội tâm dời sông lấp biển, chấn động không ngớt. 98 tầng. Tháp vận khí của nam tử trước mặt hào quang rực rỡ, vậy mà vẫn là hào quang 98 tầng. Ý gì đây? Nguyên nhân khiến hào quang tăng lên không phải do cơ duyên, mà tự thân hắn đã có 98 tầng khí vận, pháp bảo hạ phẩm địa giai không mang đến quá nhiều thay đổi. Tư Bắc Vọng nghĩ đến Diệp Thiên đầu tiên, lại thêm một thiên mệnh chi tử, tháp khí vận còn cao hơn chuột tâm bảo họ Diệp kia một tầng. Trời cao thật không tệ với ta nha. Đổ thạch lâu rơi vào tĩnh mịch thâm trường, không ai cả gan ước đoán suy nghĩ lúc này của Từ công tử. Ngươi tu luyện thuật thấu thì sao? Nam tử áo trắng cuối cùng cũng mở lời, đôi mắt dán chặt vào nam tử xanh, khiến hắn ta rơi vào trầm mặc. Thần sắc của nam tử áo trắng không chút gần sóng, ngược lại còn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn về phía mình. Không biết tại sao, khiến hắn có chút lạnh gáy nổi da gà. Thậm chí, hắn nảy sinh một cảm giác, toàn thân trên dưới đều bị hắn ta nhìn thấu. Hắn không hề phủ nhận, cương nghị gật đầu. Khó trách, chúng quan khách thầm thấy may mắn. Nếu như để cái tên này mở được bảo vật địa giai, vậy chẳng phải là bọn họ sẽ bị tát thẳng vào mặt một cái đau điếng trước sự trào phúng ngập trời sao? Nói như vậy, chính là ta đã chiếm tiện nghi của ngươi. Tư Bắc Vọng ngữ khí hiền hòa, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân phơi phới. Nam tử áo xanh nhất thời nghẹn lời, thái độ của đối phương biến hóa quá nhanh, khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Xin hỏi danh tính của các hạ là? Tư Bắc Vọng rảo bước đến gần, biểu cảm nhiệt tình giao dạc. Mi tâm nam tử có chút run rẩy, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Mặc dù bản thân xuất thân bất phàm, nhưng không có danh tiếng gì trong thế hệ trẻ tuổi, lại không cần thiết phải che giấu danh tính. Tiêu Phàm, hắn nhẹ giọng trả lời. Chàng vương của Tô gia Thái Xương Thành, thiếu chủ duy nhất của Tiêu thị đại diện thánh địa. Tiêu Phàm, lần trước đến Thái Xương Thành, nghe xong chuyện Oán Linh kể lại, liền tâm tâm niệm niệm đi tìm cái tên ở rễ này. Không ngờ đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được lại chẳng tốn công phu. Từ công tử, ngươi cũng đến để thăm dò di tích của bán bộ chí tôn sao? Ánh mắt Tiêu Phàm chợt lóe, chủ động bắt chuyện. Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, thong thả đợi câu tiếp theo. Tại hạ có chút hiểu biết về di tích này, đợi sau khi mở ra, không biết có may mắn kết bạn đồng hành cùng với Từ công tử hay không. Tiêu Phàm nét cười hiền hòa, khẽ khàng thi lễ. Còn có chuột tâm bảo chủ động đầu quân cho mình sao? Tư Bắc Vọng kinh ngạc vô cùng, hắn đang rầu rĩ không biết mình có nên lập tức động thủ hay không. Thứ nhất, tiểu la lị này mười là người hồ tộc, yêu hồ muốn tiếp cận với Tiêu Chạm Vương, rốt cuộc là vì muốn đạt được mục đích gì? Thứ hai, thiên mệnh chi tử đến rồi, đồ tốt trong di tích chẳng phải đều là của hắn ta sao? Người được thiên đạo chiếu cố xuất hiện rồi, ai cướp thắng hắn ta chứ? Tổng kết hai lý do lại, Tư Bắc Vọng chần chừ bất định. Nếu như muốn tối đa hóa lợi ích, vậy thì cứ buông tha cho Tiêu Chạm Vương vậy, xem hắn ta có thể đụng trúng lục vĩ yêu hồ hay không. Đến lúc đó, thì Tư Bắc Vọng hắn ngư ông đắc lợi. Nhưng mà một khi buông tha cho chuột tâm bảo, vạn nhất hắn chạy mất, thì phải làm sao? Không ngờ Tiêu Chạm Vương chủ động đi theo, thật đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh nha. Cầu còn không được. Ánh mắt Tư Bắc Vọng khẽ động, thần sắc bình thản vô cùng. Tuy nhiên, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy nghiền ngẫm. Tên ở rễ nhà ngươi sẽ không tính kế ta đó chứ. Vậy thì xem thử, ai thâm hơn ai. Tiêu Phàm tỏ vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng nói, xin hẹn lúc di tích mở ra, chúng ta gặp lại ở nơi này, tại hạ cáo từ trước. Thanh âm vừa dứt, hắn bèn kéo theo Tiểu La Lị rời đi. Ánh mắt Tiểu La Lị quán quýt, lấy dũng khí nhìn về phía nam tử áo trắng, xấu hổ nói, ca ca, ta tên Tiểu Vũ. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Tiểu La Lị, Tư Bắc Vọng rơi vào trầm mặc. Lẽ nào dáng vẻ đẹp trai của ta vô dụng rồi sao? Hay là, trên người Chạng Vương họ Tiêu có thứ gì đó hấp dẫn người hồ tộc? Mị lực lộ rõ ra ngoài, tuy rằng Tư Bắc Vọng không phát hiện ra yêu khí, nhưng hắn vẫn chắc địch đó là hồ ly. Không phải đám hồ ly đều háo sắc sao? Vậy thì nên đi theo ta mới đúng chứ? Trước cửa Đỗ Thạch Lâu, mọi người không ngạc nhiên gì với hành vi của Tiêu Phàm. Định hót Từ công tử là chuyện vô cùng bình thường, xem như tên họ Tiêu này may mắn. Một bóng người áo trắng bước ra khỏi phường thị. Sở Phong nhỏ giọng nói, Từ công tử, thiếu nữ kia đã nhìn ngươi nãy giờ rồi, ngươi còn không nhìn lại người ta đi. Hắn ở bên cũng có cảm giác như vậy, vừa thấy thiếu nữ ấy đã có chút không cầm được lòng. Tâm trạng Từ Bắc Vọng rất tốt, thờ ơ nói, ta đã quen với việc né tránh ánh mắt của nữ tử rồi. Nếu chúng ta vô tình chạm mắt nhau, thì ta có thể sẽ trở thành chấp niệm khó phai trong nàng ấy. Hắn chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói vọng lại, không quấy rầy nàng là nghĩ cho nàng. Khóe miệng Trần Vô Song giật giật. Sau đó liếc nhìn Sở Phong, kẻ luôn lãnh đạm và xa cách này lại còn biết nói đùa, có phải do tâm trạng đang tốt không? Tại một tầng lầu đang được tỉ mỉ chọn lựa ở cổ thành, đèn thạch nam cát, hồ cá thương tùng, không thiếu thứ gì cả, cảnh sắc nơi này vô cùng tốt. Mặt trời phía đông đang dần ló dạng, bầu trời sáng rõ, khí tức huyết sắc nồng đậm trong căn phòng yên tĩnh, cũng vì vậy mà dần dần tiêu tán. Trong ôn tuyền, một làn khói huyết sắc bốc lên, Từ Bắc Vọng dựa vào thành bể mà trầm ngâm. Điều quan trọng bây giờ là phải cướp đoạt được bảo vật trong tay thiên mệnh chi tử. Nhiệm vụ của lão đại phải được ưu tiên hàng đầu. Hai điểm này đều tập trung vào Tiêu Chạm Vương, vì vậy hắn phải hành động thật thận trọng. Từ Bắc Vọng phải lập một kế hoạch thật cẩn thận, tranh thủ tóm gọn mọi thứ cùng lúc. Bằng bất cứ giá nào cũng phải kiếm được thật nhiều tiền, sau đó quay trở lại điện giao quan càng sớm càng tốt. Hắn chợt nhung nhớ nơi trú ẩn an toàn cho linh hồn của mình. Là mình dịch bị sến hay Từ Bắc Vọng đã đổi tính. Cùng lúc đó, trong một căn gác bình thường, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, sau khi tu luyện đã đạt cảnh giới vững chắc, linh khí dần dần tiêu tán, hắn mở mắt rồi lấy ra nửa hồ lô kim sắc từ trong túi trữ vật. Hồ lô có màu vàng kim, bề mặt nhẵn như sa tanh, những đường vòng cung có hoa văn xen lẫn vào nhau. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, viết vài chữ nhỏ lên bề mặt ngoài hồ lô, giữa các ngón tay, cơ cô nương, người ở đây sao? Vài tháng trước, Tiêu Phàm vô tình xâm nhập vào bí cảnh, thu được pháp bảo đặc biệt này, cho phép hắn liên lạc được xuyên không gian. Hắn không ngờ bản thân lại tình cờ phát hiện ra, nửa bầu còn lại nằm ở trong tay Cơ Minh Nguyệt. Đó chính là thánh nữ của thánh địa Lạc Hà Cung, công chúa của Vương Triều Đại Càn. Nghe nói, dung mạo của công chúa như chim sa cá lặn, sắc nước hương trời. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Dù ít giao lưu với ai, nhưng Tiêu Phàm cũng thừa nhận rằng mình rất ngưỡng mộ Cơ Minh Nguyệt. Mỗi người một nửa quả hồ lô, cũng chưa chắc không phải là số mệnh sắp đặt. Hơn nữa, hai người họ môn đang hộ đối, đều muốn leo lên đỉnh cao thiên hạ. Lần này gặp gỡ Từ Ác Liêu, đây là một cơ hội tuyệt vời để hắn có thể giành được hảo cảm của Cơ Minh Nguyệt. Là muội muội, Cơ Minh Nguyệt luôn muốn tiêu diệt những kẻ đã gây ra tai họa đó. Lần này, cơ hội ngàn năm có một của hắn đã đến. Sau một thời gian dài, bề mặt hồ lô không có bất kỳ động tĩnh nào. Tay chân Tiêu Phàm có chút lóng ngóng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí viết một dòng, cơ cô nương, Việc tu luyện của ngươi gần đây thế nào? Có gặp phải vấn đề phiền phức gì không? Sau một thời gian dài, sự chờ đợi trở nên vô nghĩa. Tiêu Phàm đưa tay gãi gãi đầu, lòng hơi hoang mang, tự hỏi có phải mình đã nói dài dòng quá rồi không? Dù sao người ta cũng đồn rằng Cơ Minh Nguyệt có tính cách lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo, hiếm có nam tử nào ở Đại Lục Cửu Châu lọt vào mắt xanh của nàng. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, tốt nhất là nên đi thẳng vào vấn đề. Vì vậy hắn viết, Cơ cô nương, ta đã gặp Tư Ác Liêu. Ầm ầm, mặt hồ lô lập tức tỏa ra ánh sáng và hiện ra ba chữ, hắn ta ở đâu? Tiêu Phàm mỉm cười, liền viết, Tư Ác Liêu đang ở Mê Ly chi vực, ta đã sử dụng một mẹo nhỏ để tiếp cận hắn. Bên kia rơi vào trầm mặc trong vài nhịp. Được rồi, ta sẽ đến ngay. Cơ Minh Nguyệt chắc chắn đang tới đây. Tiêu Phàm vui mừng khôn xiết, hắn vội vàng viết, ta có nhiệm vụ diệt trừ những kẻ ác. Thánh địa đại diện của ta có mối hận với đệ ngũ ma đầu, ta sẽ nhân cơ hội lần này giết chết tên khốn kiếp kia. Cơ cô nương, ta sẽ nhìn hắn chăm chăm, đến lúc đó giúp ngươi một tay. Lời nói của hắn thực sự cũng có ý ám chỉ bối cảnh hùng hậu của bản thân. Đâu phải loại chó mèo nào cũng có thể khiến Cơ Minh Nguyệt để vào mắt. Nàng chính là thánh nữ Cung Lạc Hà, công chúa của đế quốc. Chỉ có người của thánh địa đại diễn mới có thể cùng sánh bước bên nàng. Tên của ngươi là gì? Tiêu Phàm. Một lúc sau, cảm ơn ngươi, sau khi giết Tư Ác Liêu để trả thù cho Hoàng Huynh, ta nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của ngươi. Tiêu Phàm trong tiềm thức lắc lắc đầu, bận rộn viết, không cần đâu, Tư Ác Liêu và đệ ngũ ma đầu đã làm rất nhiều điều xấu xa. Chỉ cần là nhân sĩ chính phái thì cũng sẽ trừng phạt chúng. Đó cũng là công việc của ta. Ta rất vui khi có thể quen biết Cơ cô nương. Mặc hồ lô lập tức yên lặng. Tiêu Phàm thay đổi tư thế tiếp tục ngồi chờ đợi, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chủ động nói tiếp, Cơ cô nương, ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, chờ hắn tiến vào cổ thành. Hai chúng ta, một người đón phía trước, một người chặn phía sau. Tư Ác Liêu dù có mọc thêm cánh cũng sẽ không thể nào thoát được. Lúc này mặt hồ lô liền nổi bật lên hai chữ. Chờ ta sẽ chờ nàng. Khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Phàm nở một nụ cười tự tin. Bụt, bụt, bụt. Một trận bạo phát trong cơ thể, hắn không thể trấn áp thực lực nữa, chân khí lục phẩm đỉnh phong bộc phát mạnh mẽ. Tư Ác Liêu ơi Tư Ác Liêu, tuy rằng giữa chúng ta không có thù hận, nhưng ta được định sẵn là người dẫn đầu trong thế hệ này, người chính là trở ngại đầu tiên cần loại bỏ. Nếu ngay cả Cơ cô nương cũng không đánh được ngươi, thì ta sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó, không những có thể giết ngươi, mà còn có thể làm cho nàng ấy kinh động. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm một mình. Sau đó, hắn ngay lập tức bỏ một nửa hồ lô vào trong túi trữ vật. Hắn ta hiểu được đạo lý hăng quá hóa dở. Nếu cứ tiếp tục quấy rầy Cơ cô nương, sợ rằng sẽ nàng ấy sinh lòng chán ghét, làm tục giảm ấn tượng. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vào đi. Tiêu Phàm điều chỉnh cảm xúc như cũ. Tiểu La Lị nhô cái đầu nhỏ vào trong, biểu cảm năn nỉ, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng mũi vo ve. Ca ca, người tiếp tục dẫn ta dạo chơi cổ thành Mê Ly được không? Tiêu Phàm nhớ về quá com, sau đó dùng giọng điệu áy náy để nói. Tiểu Vũ, ta vốn dĩ muốn tặng cho ngươi một chiếc vòng tay, không ngờ Từ công tử nhanh chân đến trước. Là nam tử đẹp trai kia, Tiểu La Lị lắc đầu, không có việc gì đâu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, ngươi muốn cái gì, ca ca đề bù cho ngươi. La Lị dựa vào lòng ngực Tiêu Phàm, sau đó nhảy nhót hoan hô, nhưng khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ, sau đó lúng túng vuốt mép máy. Ánh mắt của Tiêu Phàm có chút thâm sâu khó hiểu. Hắn ta có thể dò xét ra pháp bảo khi chỉ nhìn lớp vỏ ngoài của nguyên thạch. Là vì bí kíp tu luyện đặc thù ở thánh điện đại diễn là thuật thấu thị. Cho dù Tiểu Vũ có cố tình che giấu yêu khí, hắn vẫn nhìn thấu nàng ta là một yêu hồ, chính là lục vị yêu hồ. Nhưng hắn vẫn nghênh đón nàng ta, bởi vì muốn mục đích mà yêu hồ tiếp cận mình. Đó chính điều cực kỳ mấu chốt. Một vị trưởng lão trong thánh địa có nói, hồ tộc hiện tại rung chuyển bất an, nghe nói là vì lục vị yêu hồ xuất thế, nên đệ tử thánh địa đại diễn hành tẩu bên ngoài nhất định phải chú ý. Tiêu Phàm giữ mối quan hệ thân cận với Tiểu Vũ là vì động tâm với lục vị yêu hồ. Ca ca, ánh mắt của ngươi có chút kỳ lạ, chẳng lẽ đang muốn mưu đồ làm loạn với ta sao? Khuôn mặt của Tiểu La Lị lại ửng hồng, âm thanh mềm nhũn đến mức hòa tan xương cốt. Tiêu Phàm bày ra biểu cảm xấu hổ, cười ha hả, đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi dạo phố. Tiểu La Lị gật đầu, ngượng ngùng dựa vào tay Tiêu Phàm, hai người sóng vai rời đi. Cảnh sắc bên trong chính là di tích hoang vu trải dài mấy ngàn dặm, ai nấy đến đây cũng đều đang tìm kiếm cơ duyên của mình. Đám người do dự không dám tiến lên, ánh mắt hướng về phía nam tử áo trắng siêu phàm thoát tục kia. Ai cũng muốn theo sát bước chân của Từ công tử, như vậy có thể tránh được nguy hiểm tiềm tàng, cho dù không nhặt nhạnh được bảo bối, cũng có thể bảo đảm tính mạng bình yên vô sự. Trên mặt Từ Bắc Vọng lộ ra ý cười ôn nhuận, không chút để ý nhìn về phía người bên cạnh. Tiêu lão đệ, ngươi tuyên bố rằng mình rất hiểu biết về di tích, vậy thì dẫn đường đi. Tiêu Phàm không từ chối, trái lại còn tỏ vẻ nho nhã, rồi lựa lời nói, ta cũng mong như vậy, chỉ là mãi ngại ngùng không dám nói ra. Sâu trong đáy mắt Trần Vô Song ẩn hiện một tia kinh ngạc không dễ phát hiện, hắn luôn cảm thấy nam tử trước mắt không đơn giản, nhưng không đơn giản chỗ nào, thì không nói ra được. Một tên nam tử bộ dạng tầm thường, lại có thể bày ra cử chỉ thản nhiên ở trước mặt Từ công tử. Tiểu La Lị lúc này đã thay váy hoa màu bạc hà, nàng ta liếc trộm Từ Bắc Vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Thật sự quá đẹp trai, mùi hương trên người cũng rất dễ chịu. Mời, Từ Bắc Vọng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Đều là thiên mệnh chi tử, nhưng vẫn có thể thấy được sự chênh lệch giữa Diệp Thiên và Tiêu Phàm. Điểm tương đồng giữa hai tên này là đều thích phong cách giả heo ăn thịt hổ, nhưng bị giới hạn trong tầm mắt của gia thế sau lưng. Tuy nhiên, Chuột Tầm Bảo họ Diệp không phải lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, khí phách nghịch nghiêng thỉnh thoảng sẽ hiện ra bên ngoài. Nhưng Chuột Tầm Bảo họ Tiêu thì khác, hắn biết cách ẩn nhẫn, không dễ lay chuyển bởi vui buồn sắc dục, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều từ từ mưu tính. Tên ở rễ này thật không hề đơn giản. Ánh mắt Tiêu Phàm ẩn giấu sát khí sắc bén, sải bước đi về phía trước. Một luồng khí tức thần bí tràn ngập bên trong di tích, đó chính là thần lực căn nguyên uy áp mênh mông còn sót lại của Bán Bộ Chí Tôn. Phía trước là một đống tứ chi bị cắn đứt đang nằm la liệt dưới mặt đất, mấy con yêu trùng đang gặm cắn huyết nhục tu sĩ. Đám yêu trùng có hình dáng tròn dẹp, trên người còn có mấy xúc tu mảnh khảnh cùng một đôi răng nanh sắc bén cực lớn, hàng quang chớp động, lạnh lẽo dọa người. Tu sĩ đoạn mệnh bỏ mình, yêu trùng kêu ong ong, vết máu loang lổ trên răng nanh. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống. Phập, đao hạ xuống, yêu trùng điên cuồng gào thét, chất lỏng bay tứ tung. Nhìn yêu trùng nhao nhao đứt gãy, Tiểu La Lị vỗ tay khen ngợi, Tiêu ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiêu Phàm cầm hắc đao trong tay, mỗi một đao chém ra đều là ánh sáng kim sắc, mạnh mẽ tựa rồng. Khi con yêu trùng cuối cùng nứt thành hai nửa, Tiêu Phàm tỏ vẻ khí tức hỗn loạn, cười khổ nói, chút tài mọn thôi, đều xấu rồi. Thần sắc đám võ giả phía xa hiện lên sự kinh hãi, thực lực của người này mạnh mẽ hơn nhiều so với Bát Phẩm cảnh. Từ Bát Vọng hít mắt lại, có chút hứng thú nói, dưới tàn cây lớn thật mát mẻ, có Tiêu lão đệ ở đây, chúng ta chinh phục tòa di tích này còn không phải như đi trên mặt đất bằng sao. Đám người đi theo phía sau nhau nhau gật đầu. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề biến đổi, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh. Nếu như ta không làm ra bộ dạng nịnh bợ lấy lòng, thì làm sao có thể khiến Từ Ác Liêu buông lỏng cảnh giác. Sau khi giải quyết xong mấy con yêu trùng, khu vực phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc rộng lớn, ánh mắt của rất nhiều võ giả khẽ lóe lên, phân tán tới lui tìm kiếm cơ duyên. Công tử Từ, xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm bỏ lại những lời này, kéo theo Tiểu La Lị tung người biến mất. Trần Vô Song và Sở Phong không cam lòng làm người đến sau, cũng lao nhanh về phía sơn cốc. Ha, ha, Sở Phong còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã nằm trên mặt đất, bên cạnh là thi thể của một con mãnh hổ biến dị bậc chính. Máu tươi trên trường kiếm còn đang nhỏ xuống. Hắn gian nan đứng dậy, ngước mắt nhìn lại, hai mắt lập tức sáng ngời. Mãnh hổ chiếm cứ ở đây, nhất định là đang thủ hộ linh dược gì đó. Quả thật là như thế. Ở vách đá cách đó mấy chục mét, có một gốc linh chi cực phẩm có màu mã não đang lay động theo gió. Sở Phong mừng như điên, vội vàng chạy về phía vách đá, nhưng sự việc trước mắt khiến hắn thoáng chốc ngây người tại chỗ. Một luồng ánh sáng màu hồng tím xẹt qua, nam tử áo toát ra khí thế không nhiễm bụi trần, giơ tay nhẹ nhàng hái huyết linh chi bỏ vào nhẫn trữ vật. Từ Bắc Vọng vừa lòng gật đầu, huyết linh chi có thể gia tăng khí huyết, đối với hắn rất có lợi. Ngươi, sao ngươi lại cướp đồ của ta? Sắc mặt Sở Phong tràn đầy tức giận, lớn tiếng hét, Từ Ác Liêu đúng là không biết xấu hổ. Ngươi có duyên ác sẽ có được linh dược tại di tích, liên quan gì đến ngươi? Từ Bắc Vọng có chút nghi hoặc, ta phát hiện ra trước, còn ngươi chỉ ngồi nhìn ta chiến đấu với mãnh hổ. Khuôn mặt Sở Phong chuyển thành màu gan heo, hắn thật sự tức giận muốn hộc máu. Nếu mình bất hạnh bỏ mạng trong miệng yêu hổ, chắc chắn Từ Ác Liêu sẽ vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm nhíu lông mày. Trang giấy lẻ, chí bảo ngọc thư, bị đoạt mất, bây giờ ngay cả một gốc linh dược cũng bị chiếm luôn, sao ngươi cứ nhằm vào ta mà cứ vậy? Vẻ mặt Từ Bắc Vọng không chút thay đổi, hắn lười để ý đến Sở Phong, phi thân biến mất trong nháy mắt. Nhưng bầu không khí nơi đây lại dương cung bạc kiếm. Mọi người hô hấp nặng nề, ánh mắt tham lam nhìn gốc linh dược đang đi qua đi lại. Hoàng Tinh Chi có linh tính, ít nhất cũng 2000 năm niên đại trở lên. Gốc linh chi này hàm chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, cho dù có nuốt vào một cái rễ nhỏ cũng có thể tăng trưởng tu vi. Còn nếu dùng để luyện đan, nó sẽ phụ trợ các linh dược khác để sinh ra chân khí thuộc tính đặc thù. Nhưng bọn họ không ngờ mình lại có thể phát hiện linh dược bậc này tại tầng thứ nhất của di tích. Chư vị, cho ta một chút mặt mũi đi, thế nào? Khí tức Diêm Vương của Trần Vô Song tăng vọt, giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Có một vài võ giả lập tức muốn lùi bước, nhiều người như vậy, Hoàng Tinh Chi lại chỉ có một gốc, cũng không tới phiên bọn họ. Bọn hắn đang ở địa phận Vân Châu, nếu đắc tội truyền nhân Tứ Lôi Kiếm Tông, thì sẽ rước lấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cái thá gì? Một thiếu niên khôi ngô lộ ra vẻ khinh thường, không chút e ngại với thân phận của Diêm Vương. Mà biểu hiện của Tiêu Phàm cũng rất lạnh nhạt, hắn chắc chắn gốc linh dược này sẽ rơi vào trong tay mình. Cùng lắm thì so tài thể hiện thực lực, nhất định phải đối địch với Tứ Lôi Kiếm Tông sao? Sắc mặt Trần Vô Song âm trầm, một cây kèn đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, khí tức âm u dần dần tràn ngập. Bầu không khí cứng đờ như sắt, Hoàng Tinh Chi run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Đúng lúc này, nói chuyện gì vậy? Giọng nói ôn nhuận vang lên, nam tử áo trắng chậm rãi bước vào dược viên. Hắn nhìn quanh bốn phía, ngữ khí hời hợt nói, chỉ là một cốc Hoàng Tinh Chi thôi, sao phải vạch mặt kêu đánh kêu giết, chúng ta là người một nhà mà. Hả? Câu nói đó làm đám người rất ngạc nhiên. Cái gì gọi là người một nhà? Chúng ta xông vào di tích chính là duyên phận người nhà, chúng ta phải tương trợ lẫn nhau, thân như một nhà. Như vậy đi, cây linh dược này tạm thời để ở chỗ ta, chờ sau khi chúng ta ra khỏi di tích thì lại tiếp tục thương thảo xem nên xử trí thế nào. Nếu cứ tiếp tục giằng co sẽ làm chậm trễ thời gian các vị tìm kiếm cơ duyên. Tư Bắc Vọng chậm rãi lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười ôn tồn lễ độ. Mọi người đối mặt với nhau đều có thể nhìn thấy vẻ khó có thể tin được trong mắt đối phương. Tại sao hắn lại có thể nói những lời vô sĩ đó một cách đàng hoàng như vậy? Công tử Tư, chuyện này không ổn. Một võ giả nhịn không được mà mở miệng. Nhưng hắn chưa nói dứt lời, chân khí huyết sát mênh mông tuôn ra. Bởi vì yếu thế nên hắn không thể ngăn cản được một chưởng vừa đánh tới. Tim gan võ giả mặt sẹo như muốn nứt ra. Hắn trơ mắt nhìn hư chưởng bên trên đỉnh đầu mình, mang lại sức nặng giống như một tòa núi cao sụp đổ. Hộc, máu tươi trào ra khỏi thất khiếu như bão táp, xương cốt đứt gãy. Võ giả ngất xỉu trên mặt đất. Có ổn không? Tư Bắc Vọng nhìn về phía đám người, sắc mặt không chút gợn sóng. Trong dược viên, ai nấy đều lạnh toát cả người. Tư Ác Liêu mạnh mẽ ngạo mạn đến mức không có giới hạn. Hắn ta ngang nhiên muốn chiếm đoạt Hoàng Tinh Chi làm của riêng, thậm chí còn không hề che giấu ý đồ, giống như đang coi tất cả mọi người có mặt ở đây như con kiến, để hắn tùy ý chà đạp. Tiêu lão đệ, ngươi thấy có ổn không? Tư Bắc Vọng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nuốt sự khó chịu vào cổ họng, gật đầu nói, chỉ là một cây linh dược mà thôi, để tránh tình trạng máu chảy thành sông, Tư công tử giữ lại thì thích hợp hơn. Sau khi ngập ngừng một lát, hắn cười bổ sung thêm, dù sao ta cũng tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Tư công tử. Việc nhỏ không nhịn ác hỏng việc lớn, cứ để cho hắn tiếp tục tự mãn. Lời qua tiếng lại một hồi, sắc mặt của những người còn lại đột ngột thay đổi. Đầu gối của tiểu tử này mềm kinh khủng, bộ dáng hắn ta giống như một con chó sủa vậy. Đụng phải bộ dạng thông dong thản nhiên mười mươi của Tư Ác Liêu đã trực tiếp cúi đầu nhường linh dược rồi. Đáy mắt của Tư Bắc Vọng hiện lên một tia khó hiểu, trong lòng hắn tràn đầy dấu hiệu cảnh báo. Hành vi của Tiêu Trạng Vương rất kỳ lạ, rốt cuộc tên này đang có âm mưu gì vậy? Hắn hướng ánh mắt về phía nam tử cầm kèn, ý bảo bày tỏ thái độ. Tư công tử vẫn luôn đức độ rộng lượng, sao có thể chúng ta lại không tin tưởng ngươi chứ? Trần Vô Song mỉm cười, khi nói câu này, hắn như nuốt phải một con ruồi, cảm giác vô cùng kinh tởm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của trận chiến lúc trước vẫn khiến Trần Vô Song cảm thấy rùng mình, hắn tuyệt đối không dám trở mặt với Tư Ác Liêu nữa. Các vị thì sao? Sắc mặt của Tư Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, giọng nói thờ ơ. Mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn khuôn mặt đang sống dở chết dở nằm trên mặt đất, sau đó lần lượt im lặng. Vù vù, chén trấn tà được mang ra, pháp lực mênh mông tạo ra một vòng xoáy, sau đó hút Hoàng Tinh Chi vào. Nam tử áo trắng thu lại chén trấn tà, chắp tay sau lưng đi đi lại rồi khẽ thở dài. Trên đường đi, chứng kiến những cảnh các võ giả vì tranh đoạt linh thảo mà chém giết không ngừng, khiến ta thương tâm vô cùng, cho nên không nhìn nổi những thứ này. Nghe vậy, khóe miệng mọi người giật giật, như nghẹn ở cổ họng. Ta có một đề nghị, chi bằng mọi người đưa linh thảo thu thập được cho ta, sau khi ra khỏi đây, thì sẽ sắp xếp chia theo đầu người. Ta biết như vậy là không công bằng, nhưng ý định ban đầu của ta là giảm bớt giết chóc. Làm như vậy, thì những ý nghĩ xấu xa được bàn tính trong lòng sẽ thất bại. Những võ giả có tu vi yếu kém cũng có thể được bảo toàn tính mạng. Một giọng nói chân thành vang lên trong dược viên. Trong phút chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chết lặng, đầu óc gần như rơi vào trạng thái sụp đổ. Những nhận xét này đã làm mới lại nhận thức của họ về sự vô liêm sỉ. Nếu đặt nó ở chỗ ngươi, ai mà dám lấy lại chứ? Ta hành tẩu bên ngoài, lúc nào cũng mang trọng trách đại diện cho quý phi nương nương. Chẳng lẽ ta sẽ hủy hoại thanh danh của nàng ấy sao? Nói xong hắn lặng lẽ đảo mắt nhìn đám người. Để phòng ngừa khoảng cách giàu nghèo quá lớn, để đạt được sự thịnh vượng chung, tất cả mọi người đều có linh dược. Loại hành vi này không đáng được tán thưởng sao? Đám đông lạnh sống lưng, bất kể nghe thế nào, thì cũng có thể nghe ra mùi đe dọa. Được, ầm ầm. Tiêu Phàm dùng hai tay lấy ra hai gốc linh thảo, vẻ mặt trịnh trọng nói, lòng từ bi của Từ công tử là điều vô cùng đáng trân trọng. Nếu mọi người đều được bình đẳng, thì trên thế gian sẽ không còn những vụ giết người vì lợi nhuận nữa. Giả bộ làm người thành thật, thì sao chứ, không lâu sau nó cũng sẽ thuộc về ta thôi. Đám đông chết lặng, con chó mà Từ Ác Liêu nuôi thực sự trung thành và tận tâm. Còn ngươi thì sao? Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn nam tử cầm kèn. Nội tâm Trần Vô Song cảm thấy xót xa, hắn cực kỳ chán ghét sắc mặt lãnh đạm xa cách này. Trần Vô Song ném hai gốc linh dược của mình ra ngoài. Những người còn lại rơi vào tình thế ép buộc, cũng có thể bọn họ thật sự cho rằng Từ công tử sẽ giữ lời hứa, cho nên lần lượt giao ra linh thảo mà mình thu được ở tầng 1 di tích. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu La Ly. Nhất định phải công bằng, nếu không sẽ nảy sinh cảm giác ganh tị trong lòng. Tiểu La Ly mím môi, bất đắc dĩ giao một cốc mờ ngưng hơn trăm tuổi ra. Rất tốt, khi nào rời khỏi di tích, ta sẽ phân bố cho các ngươi một cách hợp lý. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trên mặt không có chút ý cười nào cả. Thực ra chiêu trò lần này mang theo sự thăm dò, Tiêu Trạng Vương được gọi là nhẫn giả thần quân, điều này cho thấy trong lòng hắn có một âm mưu thâm độc nào đó. Nó không hề khiến Từ Bắc Vọng sợ hãi, mà ngược lại là sự háo hức muốn thử. Chiếc bùa hộ mệnh có thể giấu giếm được cảnh giới tông sư ở khu di tích này, khiến hắn gần như bất khả chiến bại. Đi thôi. Trần Vô Song rời đi với vẻ mặt không phục. Mấy ngày sau, mặt trời chói chang, vô số võ giả tập trung trên bình nguyên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về chính con đường hắc ám phía trước. Các lối đi đang xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy sương mù trắng xóa. Đây là nơi nguy hiểm nhất trong di tích. Theo ghi chép cổ của Vân Châu, trong di tích có 9 thông đạo đầu và 4 thông đạo chết. Có 4 sinh đạo dẫn đến tầng 2 và chỉ có duy nhất một đầu núi thẳng đến tầng thứ 3. Thú vị! Từ Bắc Vọng cười nhẹ một tiếng. Mỗi lối đi đều được chạm khắc hoa văn phức tạp, có thờ tổ tiên của đạo tổ Tam Thanh, câu hỏa như sơn, quần chúng thờ hình mờ dương càng khôn rất huyền bí và cổ kính. Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tra xét nào thì cũng đều bị chặn ở bên ngoài. Nói cách khác, liệu có thể đột nhập vào hay không còn dựa vào vận khí. Chẳng lẽ lão đã giao nhiệm vụ cho ta là vì thấy trên người ta có quá nhiều bảo vật nên nàng ấy mới ảo tưởng rằng ta là người có vận khí lớn sao? Lần này lão đại thật sự đã hiểu lầm rồi. Từ Bắc Vọng quan sát La Lị với đôi mắt mờ mịt, sâu trong đáy mắt La Lị có một chút mong đợi khó nhận thấy được. Chẳng lẽ có dấu vết của hồ ly sáu đuôi ở tầng 3 sao? Tiêu lão đệ, đi cùng ta một chuyến. Từ Bắc Vọng mỉm cười nói. Vẻ mặt của Tiêu Phàm đưa ra, trên mặt thoáng chốc đã tràn đầy khổ sở, sống chết khó đoán, tại hạ cũng không dám xông vào. Đây là sự thật, cho dù hắn có dùng đồng thuật, thì cũng không thể tìm ra quy luật của nó. Nếu muốn lên tầng 2, chỉ có thể đánh cược một phen. Vận khí của hắn từ nhỏ đến giờ cũng không tệ, chắc sẽ không gặp xui xẻo đâu. Trần Vô Song khoanh tay trước ngực, như thể vô tình nói một câu, nghe nói hơn 20 năm trước, thiên hậu của đế quốc đã từng tới Mê Ly chi vực. Vũ Chiếu, Từ Bắc Vọng khẽ nheo mắt lại. Mặc dù phụ nhân đầy tham vọng này không bằng lão đại, nhưng nàng cũng bí ẩn không kém. Lúc đầu ở Thừa Thiên Môn, hắn đã thăm dò qua tháp số mệnh, có đầy đủ 95 tầng. Tiêu lão đệ, sao lại rút lui rồi, không phải ngươi hiểu rất rõ khu di tích này sao? Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, cũng khó có thể nhìn ra cảm xúc. Hắn nhất định sẽ lựa chọn án binh bất động, tuyệt đối không ngu ngốc đến nỗi xông vào thông đạo. Tiêu Phàm đang định nói chuyện, thì lại cảm nhận được sự chuyển động của hồ lô trong túi trữ vật. Môi hắn cong thành hình vòng cung, như cười như không, nói, Từ công tử, chúng ta cứ tìm hiểu trước đã, sau đó xông vào thông đạo cũng không muộn. Hắn vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, vô số mưa bụi hóa thành trụ mưa rơi xuống như trút nước. Tầm mắt phía trước hoàn toàn bị bao phủ bởi màn mưa sương mù, tất cả những gì mà người ta có thể nhìn thấy là một thế giới ẩm ướt. Một cỗ xe pha lê làm bằng bạch ngọc xuất hiện giữa không trung, chậm rãi lăn bánh đi tới. Nữ nhân đẹp tuyệt trần với váy áo bồng bềnh bay dưới làn mưa, gương mặt thần tiên đẹp như tranh vẽ, váy áo bằng lụa thêu hoa văn nhật nguyệt tinh hà, mặt trời, mặt trăng phát ra quang huy lấp lánh. Mọi người đứng bất động tại chỗ, mặc kệ mưa phùn tạt vào mặt. Ánh mắt của Tiêu Phàm mang theo sự ngưỡng mộ sâu sắc. Lời đồn là sự thật, cơ cô nương xứng danh là tiên nữ lạc vào cõi trần. Cơn mưa đột ngột ngưng hẳn, mặt trời dần dần ló dạng. Nữ tử bước đi nhẹ nhàng, gương mặt phủ đầy sương lạnh, nợ oán giữa ngươi và cơ gia chúng ta, hôm nay kết thúc đi. Tất cả mọi người ở bình nguyên trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Trong chốc lát, câu nói đó như một tảng đá rơi xuống hồ, tạo ra một vùng biển bão. Cơ gia, với dung mạo tuyệt thế này, chẳng lẽ đây là công chúa Cơ Minh Nguyệt của đế quốc sao? Trái tim của vô số võ giả như bị siết chặt, vậy mà bọn hắn lại có may mắn nhìn thấy dung nhan của thánh nữ Lạc Hà Cung. Thú vị, Từ Bắc Vọng chậm rãi dạo bước, sau đó cười lạnh lùng nói, nghe nói công chúa Điện Hạ không dính vào khói lửa nhân gian, tại sao vừa đến nơi đã đòi đánh đánh giết giết tại hạ thế? Tất cả các võ giả đều nín thở, họ linh cảm rằng hôm nay sẽ diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng. Sắc mặt của Cơ Minh Nguyệt vẫn duy trì sự lạnh nhạt, nàng bình tĩnh nói, ngươi vu oan cho Hoàng Huynh, khiến Huynh ấy tan xương nát thịt. Nếu không giết được ngươi để trả thù, ta không còn mặt mũi nào mang họ Cơ nữa. Từ Bắc Vọng nhìn nàng mấy giây, biểu cảm không chút gợn sóng. Hắn không thao thao bất tuyệt giải thích nguồn gốc của sự ân oán, càng không quan tâm ai đúng ai sai, mà chỉ thản nhiên nói, được, ầm ầm. Vô số võ giả đã bị chấn động. Đây là một trận chiến có thể khiến đám nam tử trẻ tuổi sôi sục. Hơn nữa, hình như trận giao tranh này có vẻ là tử chiến. Không chết không thôi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm điềm đạm ung dung đi ra, chào Cơ Minh Nguyệt, gặp qua Cơ cô nương. Cơ Minh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Tiêu Phàm cũng không cảm thấy xấu hổ, mắt hướng về phía Từ Bắc Vọng, cười tủm tỉm nói, Từ công tử, ngươi đã bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy chưa? Hắn lấy một lệnh bài từ trong túi trữ vật ra, vẽ hình cây đinh ba vàng trên đó và nói một cách bình tĩnh, ta là Tiêu Phàm, thiếu chủ Tiêu thị ở Thánh địa Đại Diễn, hôm nay nguyện giúp đỡ Cơ cô nương giết ác liêu. Giọng nói vừa dứt, khắp ngóc ngách bình nguyên thoáng chút náo động, giống như có một trận động đất lớn vừa mới phát sinh. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Biểu cảm của đám người trong nháy mắt đã trở nên không thể tưởng tượng nổi. Địa vị của Thánh địa Đại Diễn đứng trên đỉnh kim tự tháp của Đại lục Cửu Châu. Ánh mắt Trần Vô Song rung lên, chẳng trách hắn luôn cảm thấy người này không hề đơn giản. Thân phận đệ tử chân truyền của Tứ Lôi Kiếm Tông hoàn toàn bị nghiền ép khi so với thiếu chủ Tiêu thị. Tiêu Phàm chắp tay, tận hưởng biểu hiện kinh ngạc hoảng sợ của đám người kia, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía Từ Ác Liêu. Theo dự đoán ban đầu của hắn, Từ Bắc Vọng nhất định tức giận sùi bọt mép, giống như một con thú đang trên bờ vực diệt vong vậy. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Sắc mặt của hắn ta sẽ rất bình tĩnh, không hề xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, như thể hắn vừa nghe thấy một chuyện vặt vãnh không đáng có. Tiêu Phàm nở một nụ cười, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi, ta xem ngươi có thể giả vờ được bao lâu. Cơ Minh Nguyệt cau mày, lạnh lùng nói, Tiêu công tử, đây là chuyện riêng của Cơ gia. Tiêu Phàm lắc đầu trước đôi mắt lạnh lùng, mạnh mẽ nói, sứ mệnh tiêu diệt Từ Ác Liêu, tại hạ không thể chối từ. Để đạt được mục đích an toàn, tốt hơn hết là đừng có khoanh tay đứng nhìn, lỡ như Cơ cô nương lộ ra vẻ sa sút, như vậy thì danh tiếng sẽ bị tổn hại ít nhiều. Suy cho cùng nó trùng hợp với một thế giới cạnh tranh lớn, nếu muốn đứng trên đỉnh cao, nhất định phải thúc đẩy thiên kiêu của cùng một thế hệ, tuyệt đối không cho phép thất bại một lần nào cả. Ôi! Nam tử áo trắng cười thích thú, sau đó nhẹ nhàng nói, muốn đánh thì cứ đánh, ta mà chết là do ta đáng chết. Bỗng nhiên, giọng nói của hắn lạnh đến mức không có nhiệt độ, nếu ta không chết, vậy thì thú vị rồi. Ầm ầm, mái tóc đen trắng nhảy múa điên cuồng trong gió, huyết sắc tuôn trào thành dòng, tựa như núi thây biển máu đang chậm chậm sôi sục. Một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ gần như bóp nghẹt đám người xung quanh. Ai nấy đều biết, bên dưới gương mặt tuấn tú hoàng mỹ này, đang ẩn chứa sức mạnh kinh người, khiến người ta phải run sợ. Hắn ta là Từ Ác Liêu bất khả chiến bại. Bỗng nhiên, đặc sắc như vậy, không biết tại hạ có thể tham gia không? Trong đám đông, một thanh niên anh tuấn trong trang phục võ sĩ bước ra. Hắn đón nhận sự im lặng chết chóc từ mọi người, sau đó thận trọng và lễ phép cười nói, tại hạ họ Tiết, thân đệ Tiết Đào. Có thể trong mắt Từ công tử, bọn ta chỉ là những con kiến mà hắn vô tình dẫm phải, trong nháy mắt đã quên mất. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn biến mất trong nháy mắt và thay vào đó là sự dữ tợn phẫn nộ. Nhưng Hà Đông Tiết thị không thể nào quên được, hôm nay ta sẽ đánh bọn hạ nhân. Thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động không dứt trong lòng bình nguyên. Cảnh tượng này khiến đám người dân trào cảm xúc phức tạp. Trước đó, tại sao hắn lại không nhảy ra? Bây giờ Từ Bắc Vọng bị vây hãm bởi một đám thiên kiêu ẩn thế, cán cân hiện đang mất thăng bằng, Tiết thị không hề chần chừ mà dẫm thêm một cước. Tuy rằng hành vi của hắn ta có chút thấp kém, nhưng ai bảo Từ công tử kết thù tứ phía chứ? Giọng nói có âm sắc trầm đục, nhưng lại mang theo khí tứ u ám uy nghiêm cùng với cơn thịnh nộ ngập trời. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng, Từ công tử không hề sợ hãi. Thậm chí, hắn ta còn có cảm giác sảng khoái, tựa như rơi xuống địa ngục thâm uyên lúc hướng gió thổi tới vậy. Trần Vô Song và Sở Phong sớm đã tránh xa nam tử áo trắng từ rất lâu. Từ Bắc Vọng lẻ loi một mình, không có ai sau lưng. Chỉ có biển máu kinh hoàng đang ngưng động thành khối. Bình nguyên chết chóc, Động Thế Cốc. Một giọng nói vang lên, khàn khàn như sắt trĩ. Một cỗ xe xuất hiện từ xa, yêu trùng dày đặc vây quanh. Bất cứ nơi nào có xe đi qua, rễ cây thối rửa thành màu nâu nhạt, cỏ dại trực tiếp khô héo. Đám người như bị nổi gai ở sau lưng, dựng cả tóc gáy. Linh hồn dường như cũng chấn động. Loại khí tức này thật đáng sợ. Từ Bắc Vọng, ngươi dám lấy máu tàm cổ của ta, ta nhất định sẽ uống máu ăn thịt ngươi. Nữ tử váy đen có đôi mắt hoa mai đầy sát khí. Bá, bờ má trắng bệch của nàng thực sự còn có một vài con côn trùng đầu xanh đang thi nhau ngoe ngoẩy, trông vô cùng kinh hãi. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng, thậm chí còn ngừng luôn việc hô hấp. Mặt trời đỏ rực lặn về phía tây, giống như vết thương cuối cùng đang chảy máu của một vị anh hùng. Vô số người nhìn nam tử áo trắng trong tiềm thức, thân ảnh lộ ra vẻ cô đơn hoang vắng. Hắn ta tung hoành ngang dọc đại lục Cửu Châu với tốc độ da đáng sợ, hào quang chiếu rọi muôn phương. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng lại đầy đủ những thăng trầm, kỳ vĩ và tráng lệ. Nhưng dừng ở đây thôi. Thánh nữ Cung Lạc Hà, công chúa Đại Càn, thiếu chủ Tiêu Thị của Thánh Địa Đại Diễn, thiên kiêu của thế gia hạng nhất Hà Đông Tiết Thị, thiên kiêu của môn phái hạng nhất Độn Thế Cốc. Đối mặt với sự bao vây của bốn người, cho dù Từ Công Tử có sức mạnh nghịch thiên cũng không thể ngăn chặn được sự hủy diệt số mệnh. Hắn ta đang ở trong một tình huống tuyệt vọng. Ánh mắt nam tử áo trắng lạnh như băng, giọng nói vẫn không chút dao động giống như trước đây. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Ba chữ này được thốt ra, toàn bộ bình nguyên yên tĩnh như cấm địa không người, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Một bóng dáng cô độc đứng đó, mái tóc dài đen trắng rối tung, khí tức huyết sát tràn ngập xung quanh, nhìn như ma quỷ thượng cổ được đúc bằng kim loại. Trầm, hư không rung động mãnh liệt, huyết quang lan tỏa bốn phương tám hướng, tràn ngập khắp nơi. Trước người nam tử áo trắng dấy lên từng ngọn lửa đẫm máu, huyết khí ngày càng nồng đậm. Trầm, tất cả đều khiếp sợ, thiêu đốt tinh huyết. Trần Vô Song lộ vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy vô cùng khó tin. Đây đúng là điên cuồng đến tận xương tủy. Hắn như biến thành ác ma khát máu, muốn lấy mạng đổi mạng. Ai ai đều kinh sợ đến mức lặng im. Bọn hắn càng không thể ngờ một người cường thế không ai so được như Từ Công Tử cũng bị dồn vào con đường ngọc nát đá tan. Hắn đối với người khác ác độc, đối với bản thân càng ác độc hơn. Rõ ràng là muốn cùng nhau chết. Đám người vừa hồi hộp vừa kinh hãi. Nam nhân này, mặc dù đối mặt với tứ đại thiên kiêu, cái chết ở ngay trước mắt, nhưng cũng không hề lùi bước. Ngoan cố chống cự giải dụa có ích gì không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khí tức đột nhiên tăng vọt. Bình nguyên dần nóng lên, mặt trời hư ảo chậm rãi hiện ra, phía sau hắn có ánh sáng rực rỡ đang xen. Thánh thể. Đám người kinh hoàng cảm nhận được thiên phú cường đại của thiếu chủ Thánh Địa Đại Diễn. Dù trước đó không có tiếng tăm gì, nhưng sau trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ vang danh khắp đại lục Cửu Châu, thậm chí còn đề danh lên bảng Thanh Vân. Cơ Minh Nguyệt nhăn mày, nàng không có dự định ý đông hiếp yếu, nhưng khi đối mặt với thủ đoạn muốn tự thiêu của Từ Bắc Vọng, nàng càng phải thận trọng hơn. Tách, tiếng nước vang vọng trong thiên địa. Nữ tử linh hoạt kỳ ảo như tiên, một màn nước xanh thẳm lững lơ trước người, giọt nước chậm rãi rơi xuống, mặt đất trực tiếp nứt ra, đất đá như bị sóng lớn càn quét. Chỉ cần một giọt nước đã có thể xuyên thủng kim loại, đâm thủng đất đá, rốt cuộc đây là thể chất đặc thù gì? Đám người nhốn nháo kinh hãi. Nhưng vào lúc này, giết, thiếu nữ váy đen xuất thủ trước, toàn thân phát ra chất độc quỷ dị, má ngọc hiện ra răng nanh độc trùng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chẳng mấy chốc, trong bầu không khí tràn ngập huyết sắc, một lá bùa rực lửa xuất hiện giữa không trung. Nam tử áo trắng thình lình biến mất trước mắt bao người, một vết tích sót lại cũng không có, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Cảnh này khiến da đầu những người chứng kiến rung lên, toàn thân nổi da gà. Cơ cô nương, cẩn thận. Tiêu Phàm kêu lên, giọng điệu sắc bén đầy lo lắng. Lần này thì mọi người đã kịp thời phản ứng. Từ Công Tử ẩn nấp thân hình, mục tiêu công kích đầu tiên chắc chắn là người mạnh nhất. Cơ Minh Nguyệt không rõ biểu cảm, từ trong tay vái lấy ra một thanh ngọc kiếm phát sáng long lanh óng ánh. Bình nguyên lặng ngắt như tờ, không khí như ngưng động lại. Mắt Tiêu Phàm lóe lên ánh bạc, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo. Bên kia, cẩn thận. Hắn khàn giọng, dùng hết sức nhắc nhở. Nhất thời, dường như có một dự cảm bất thường, sắc mặt thiếu nữ váy đen biến đổi, xương sống rét lạnh. Một luồng chân khí huyết sát kinh khủng càng quét, uy lực khổng lồ, khiến lòng người lo sợ. Trời xanh bị huyết quang bao trùm, một chưởng khổng lồ đánh xuống từ không trung. Đây chính là tinh huyết thiêu đốt, phóng thích tiềm năng cực hạn của nhục thân, một chưởng đập nước đại địa. Tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang bên tai, các võ giả đứng cách đó hơn 40 mét đều cảm thấy tim gan như muốn nứt vỡ. Làm sao có thể? Huyết mạch toàn thân của thiếu nữ váy đen ngưng động, nọc độc quanh thân tắc nghẽn đình trệ, khiến cho đàn yêu trùng chiếm cứ thân thể nàng ta phát ra âm thanh mạnh bạo. Khi đắm chìm trong biển máu cuồn cuộn, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Phục, máu tươi vẩy ra, thiếu nữ váy đen bị văng ra xa, mặt đất sụt lún, xuất hiện vực sâu to lớn. Nam tử áo trắng chậm chậm đi ra khỏi màn sương máu, cao cao tại thượng quan sát nàng. Rất cảm ơn ngươi đã tặng tinh huyết của huyết tàm cổ mẹ trong cơ thể cho ta. Mờ thanh lạnh lùng khiến chiến trường lâm vào cảnh vắng lặng đầy chết chóc. Tất cả mọi người đột nhiên hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, chấn động mãnh liệt không ngừng. thiếu chủ lánh đời của Đồn Thế Cốc rơi đài, cả người co giật, máu chảy linh láng. Một bàn tay hư ảo đặt trên đỉnh đầu nàng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu tinh huyết. Bên trong tinh huyết bao lấy một con cổ trùng đã suy yếu. Giết! Tiêu Phàm trở nên khẩn trương, hắn ta không kìm nén được sát ý mà cầm đao chạy nhanh đến. Nam tử áo trắng mang ra vài món pháp bảo, chắn ngang phía trước, cười lạnh lùng nói, đừng vội, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi. Mờ thanh lạnh lùng khiến người khác kinh sợ, cảm thấy như mình đã rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Tất cả mọi người chứng kiến đều run rẩy, đưa ánh mắt nhìn về phía hố sâu. Trong chốc lát, linh hồn đều đang run sợ. Đám người nhìn thấy bộ thi thể khô quắc của thiếu chủ Đồn Thế Cốc, không còn một chút tinh huyết còn sót lại. Toàn thân Tiết Ôn run rẩy, tay chân lạnh buốt, trong lòng có cảm giác may mắn khi còn sống, nhưng sự sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm hắn. Phù! Hắn ném ra một phù tốc độ, xoay người chạy trốn về hướng xa xa. Phong thái phóng khoáng, dũng khí trước đó biến mất không còn, nhiệt huyết dâng trào lập tức bị nước lạnh dập tắt. Trong lòng hắn chỉ còn sót lại dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Tôn Nghiêm, mặt mũi tất cả đều vứt bỏ. Hắn chỉ cần mạng sống. Nhưng mà, ta để ngươi đi sao? Nam tử áo trắng phát ra giọng nói hời hợt, nửa mái tóc bạc trắng ẩn hiện trong suốt óng ánh. Một tấm chữ tre huyết sắc ngưng kết giữa không trung, mang theo vạn quân xu thế bay về hướng Tiết Ôn. Người đọc sách, miệng nói là làm ngay. Tiết Ôn căn bản không có cách nào mang pháp bảo ra để chống đỡ. Ông, cả người hắn bị tấm chữ tre đâm xuyên qua, thân thể gãy thành hai đoạn, nội tạng văng khắp nơi. Ánh mắt hắn tan rã, chỉ còn sót lại sự hối hận mãnh liệt, sau đó âm vang sụp đổ. Cuồng phong thổi tan huyết quang, cũng mang đi sinh khí cuối cùng của thiên kiêu Tiết Thị. Cảnh này khiến đám người sợ hãi đến mức nghẹt thở, toàn thân run rẩy không ngừng. Mọi người không để ý nam nhân cường thế tuyệt đỉnh này, còn có một thân phận khác. Chính là người đọc sách thất phẩm Định Phong. Hắn từng lấy một trang, Xuân Thu, ngưng kết thành văn, được tưới tiêu dưới ánh sao văn khúc, được gột rửa bằng thần niệm tiên hiền Nho Gia. Rốt cuộc, võ giả Nho Đạo khinh khủng đến cỡ nào, Tư Bắc Vọng chỉ cần một chiêu đã có thể vận dụng được văn khí. Chỉ cần một chiêu, răng rắc, vòng tay địa gia hạ phẩm xuất hiện vết nứt. Dù đã đánh hỏng pháp bảo, nhưng Tiêu Phàm vẫn nghiêm mặt giữ tợn, khó mà tiếp nhận được sự thật trước mắt. Vì sao hắn lại có sức mạnh cỡ này? Sắc mặt đám người trắng bệch. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào là thiên kiêu sáng chói, là quét ngang cùng thế hệ. Thậm chí, hiểu được thế nào là không thể dịch lại. Vị trước mặt này chính là thế hệ trẻ tuổi của đại lục Cửu Châu, không có ai bị nổi. Khuôn mặt ngờ nghệch của Trần Vô Song giống như bị nước lạnh đổ xuống đầu. Người nam nhân trước mắt này giống như ngọn núi cao không thể leo hết, vĩnh viễn không nhìn thấy đỉnh. Bản thân hắn cho rằng đây là một trận chiến không cân sức, Tư Bắc Vọng sẽ bị dằn vặt đến chết. Nhưng sự thật đã mạnh mẽ tát hắn một cái. Khi gần tới lúc tuyệt cảnh, Tư Bắc Vọng lật tay hai cái đã trấn sát hai tên thiên kiêu. Sau đó, hắn lại tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt đỏ rực lấp lóe của hắn khiếp sợ đến cùng cực. Chân khí huyết sát không ngừng lăn lộn, hai tay hắn nâng lên giữa không trung đem pháp bảo phòng ngự thu hồi lại. Công chúa đúng không? Thiếu chủ đúng không? Hôm nay đừng trách ta xuống tay ác độc. Sâu trong đôi mắt đỏ như máu của hắn ẩn chứa sự lạnh lùng cùng với sát ý vô biên. Bầu không khí ở Bình Nguyên vô cùng khẩn trương. Uy áp khiếp người của Tư Bắc Vọng Vọng làm cho tất cả mọi người không thở nổi, ấn tượng về hắn trong lòng họ từ đầu đến cuối khó mà phai mờ. Từ công tử chỉ cần hai chưởng đã có thể giết chết hai thiên kiêu cường đại, phong thái lại ung dung như đang dẫm chết hai con sâu bọ, thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Điều mà tên nam nhân này đang biểu đạt chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng đối thủ tiếp theo của hắn là thánh chủ và thánh nữ, liệu Từ công tử còn lại mấy phần thánh chứ? Dường như Từ Ác Liêu đang nắm giữ bí pháp cấm kỵ, hắn vừa thiêu đốt tinh huyết, hao tổn thân thế, nhưng lại có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Làm sao, do dự rồi à, nếu không thì cùng lên đi. Từ Bắc Vọng dùng vẻ mặt dửng dưng nhìn hai người. Phúc phúc phúc, dưới sự chứng kiến của vô số võ giả đang kinh hãi, mười mấy gốc linh dược bay lên, Từ Bắc Vọng đưa tay nắm lấy, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Cảnh tượng này khiến đám người đờ đẫn, đầu óc đình trệ. Rốt cuộc Từ công tử đã tu luyện công pháp uy lực kinh khủng đến nhường nào. Người bình thường chỉ cần ăn hai gốc linh dược, thân thể tập tức lâm vào nguy kịch. Mà hắn, ầm ầm, trong thoáng chốc, khí huyết của nam tử áo trắng đã tăng vọt gấp mấy lần, biển máu ngưng động, khí thế kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa. Điều đáng sợ hơn hết, văn khí mênh mông phát ra ánh sáng bàn bạc lại quét ra một lần nữa. Chẳng lẽ, trong đầu Trần Vô Song nảy ra suy đoán, bản thân hắn cũng phải khiếp sợ bởi ý nghĩ này. Những người khác dường như cũng đã có cảm giác, chỉ biết quay đầu nhìn nhau để biểu lộ sự khó tin của bản thân. Trù, văn khí mênh mông ngưng tụ thành một chưởng về phía Tiêu Phàm. Giết, một chưởng khác tạo thành biển máu, khiến huyết khí ngập tràn toàn bộ nơi đây, đánh về phía Cơ Minh Nguyệt. Một cảnh tuyệt đại vô song như vậy, khiến đám người không khỏi run sợ. Hai truyền nhân của hai đạo giáo lớn nhất, hai người đứng đầu trong số các thiên kiêu tại đại lục Cửu Châu, nhưng Từ công tử cứ như vậy mà ra tay đánh một cái. Đây không phải hắn ta cố tình khinh miệt, mà là vô cùng cường thế, ngạo nghễ không ai sánh bằng. Hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi vong. Tại sao lại như vậy? Tiêu Phàm cảm nhận được sự nhục nhã vô cùng, liệt dương hư ảo chấn minh, ánh sáng lóa mắt ngập trời, chẳng mấy chốc đã trấn áp được hắn. Bên phía Cơ Minh Nguyệt, nàng ta vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, lập tức thi triển kiếm pháp thần thông của Lạc Hà Cung. Dệt. Điều khiến Cơ Minh Nguyệt kinh hãi nhất chính là kiếm của nàng ta không thể chém đứt được biến máu, cứ như thể đang chém vào bùn đất, tất cả lực công kích đều bị nuốt trọn. Huyết quang ngập trời, cuồn cuộn tứ phương, giữa sân biến thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là biển máu. Cho dù các võ giả Hóng Chuyện đang đứng rất xa, nhưng bản thân mỗi người đều có cảm giác đang bị núi đè, thậm chí có vài người bủng rủng tới mức ngã xuống đất. Một chưởng huyết quang cuồng bạo bay đến. Bột. Bên trong màn mưa, khí văn xen lẫn một thủ ấn phức tạp của Cơ Minh Nguyệt va chạm kịch liệt cùng với chưởng huyết quang. Không khí chấn động, sắc mặt nàng nhợt nhạt vài phần. Dừng lại. Võ giả đại càng không nhịn được lên tiếng. Tiếp nhận một chưởng hư không kinh hoàng như vậy mà không sụp đổ. Không hổ là thánh nữ Lạc Hà Cung, là hy vọng võ đạo của hoàng tộc Cơ thị. Tốt. Tiêu Phàm cực kỳ phấn chấn, ánh sáng liệt dương sau lưng ngưng tụ thành một tòa núi cao, toát ra uy lực vô song, sau đó mạnh mẽ phóng đến chỗ nam tử áo trắng. Răng rắc, văn khí bàng bạc lao nhanh đến khiến người khác kinh hãi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Thật mạnh, đã rõ ràng thắng bại, trong đầu tất cả mọi người đều có ý niệm này. Hai truyền nhân định cấp liên thủ với nhau, Từ công tử khó mà chống lại được. Khí tức bên trong cơ thể Tiêu Phàm tiếp tục tăng vọt, đáy mắt hiện lên một sự tự tin không gì địch nổi. Chỉ cần Cơ cô nương bên kia ngăn chặn đối địch, Từ Bắc Vọng nhất định sẽ chết. Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, trước người phát ra một tầng huyết sắc, lại thiêu đốt tinh huyết, đúng là Kim Lư Cùng Tận. Sao, Kim Lư Cùng Tận, chỉ người chỉ có chút ít bản lĩnh đã khoe khoang. Tiêu Phàm bày ra vẻ mặt khinh thường, núi cao, do ánh sáng hội tụ dường như đã đánh tan văn khí. Nhưng vào lúc này, ngừ, một tiếng gầm của hung thú viễn cổ vang lên, một đầu đào ngột ẩn hiện trong biển máu, nó phát ra khí tức dũng mãnh khiếp người. Quả thực có thể làm đứt đoạn dãy núi. Gương mặt xinh đẹp của Cơ Minh Nguyệt trở nên gấp gáp thêm mấy phần, một màn mưa xanh thảm bao quanh nàng, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành thủ ấn. Ầm, thiên địa chấn động, chưởng máu mang theo khí tức giết chóc của đào ngột đánh tới, không ai có thể tưởng tượng được trong đó chứa đựng bao nhiêu sức mạnh. Răng rắc, màn mưa vỡ ra, bọt nước cuồn cuộn. Váy áo hoa văn Nhật Nguyệt Tinh Hà phát ra hào quang linh động, sau đó bất thình lình xuất hiện một bàn tay. Chưởng máu đột nhiên nắm chặt, giống như đang nắm lấy hai ngọn núi vậy. Ngươi có thích không? Nam tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng, chân khí huyết sắc phun trào một lần nữa. Bình nguyên trở nên tĩnh mịch quỷ dị. Cảnh tượng này làm cho vô số người kinh sợ. Thánh nữ công chúa đế quốc không thể coi thường, vậy mà lại bị Từ Bắc Vọng sỉ nhục trước mặt mọi người. Hơn nữa còn là một sự nhục nhã trần trụi. Bờ má của Cơ Minh Nguyệt thoáng chốc đỏ lên, cái tay kia khiến nàng muốn ngừng thở, tâm tình trở nên vô cùng xấu hổ. Ta muốn giết ngươi. Trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập sự phẫn nộ không cam lòng, cảnh tượng này thật sự khiến hắn hận muốn điên lên. Không một ai trên thế gian này có thể tôn quý hơn Cơ công chúa, vậy mà nàng lại bị tên họ Từ kia làm cho nhục nhã. Ta không đồng ý. Ầm, ánh sáng liệt dương hư ảo ngày càng lớn, hùng vĩ mà rộng rãi, hoàn toàn có thể vây khốn văn khí. Tiêu Phàm hận không thể dùng một chưởng giết chết Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng nhe răng cười một tiếng, hắn ta dường như không để ý thế tấn công mãnh liệt ở bên kia. Biển máu vẫn đang bao phủ toàn bộ bầu trời. Một chưởng kia dường như ngưng động thành hình dẹp dài. Toàn thân Cơ Minh Nguyệt lạnh buốt, nàng ta dường như không cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt trước ngực, mà chỉ thấy xấu hổ ngập tràn. Ta hỏi ngươi có thích hay không? Một tiếng gào thét nghiêm nghị mang theo sát khí, chưởng máu bốc hơi, hung hăng hướng phía trái tim. Thoáng chốc xung quanh yên tĩnh trở lại. Đáy mắt đám người có rung động nồng đậm, công chúa đế quốc vẫn còn bất động sao? Phục, cơ thể Cơ Minh Nguyệt đột nhiên hiện lên một đóa thanh liên đầy quỷ dị. Bàn tay chấn động kịch liệt, huyết khí trực tiếp bị hòa tan. Thanh liên ngăn cách biển máu cuồn cuộn, nâng Cơ Minh Nguyệt còn đang thất hồn lạc phách lên, màu xanh cánh hoa chậm rãi xoay tròn, sau đó bỏ chạy về nơi xa. Đám người ngơ ngác xuất thần trước cảnh tượng vừa rồi. Đánh cho vui thôi, hiện tại đến lượt ngươi. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn âm trầm như cũ, huyết khí cuồn cuộn tuôn trào, hắn lao về phía ánh sáng liệt dương, từng bước chân dẫm nước đại địa, đất đai sau lưng hắn toàn bộ sụp xuống. Gầm. Mờ thanh đào ngột gào rống lại xuất hiện, năng lực kinh hoàng đánh đến Tiêu Phàm. Mọi người quan sát đều hoảng loạn, huyết khí cuồn cuộn dường như vĩnh viễn không khô cạn. Đây vẫn còn là người ư? Ầm ầm, Mờ thanh đinh tai nhức óc vang lên, một chưởng mạnh mẽ như gió thu quét lá vàng cứ thế đánh tan ánh sáng liệt dương, sau đó nện mạnh vào Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt cắt không còn giọt máu, xương vai đứt gãy răng rắc. Nếu không phải hắn có thể chất mạnh mẽ, thì sợ rằng huyết khí kia đã càn quấy bên trong cơ thể rồi. Tiêu Phàm cứng đờ cả người, hắn ta